chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3123, chương 3124, ở nước ngoài Đại Sơn. Tại Giang Tây cái nào đó vắng vẻ trong thôn trang nhỏ. Các thôn dân nhìn lên bầu trời dị sắc, cũng không khỏi đến lo lắng. Từ không trung có đại lượng kim sắc dịch rơi xuống. Chỉ nghe thấy cách đó không xa trong núi sâu truyền đến một tiếng chấn động, dọa sợ các thôn dân. Một khỏa nhiễm lấy kim xí đại bằng kim huyết trứng quanh thân hòa hợp thần bí mộng huyễn vân vụ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, loại này vân vụ liền đem một tòa núi cao bao phủ. Về sau lên núi thôn dân ngộ nhập bên trong, trở về đều sẽ nói bên trong có kỳ tiếng quái khiếu. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Nguyên Tôn một đường chạy trốn, đem Bạch Lăng mấy bọn người ném vào Lữ Thuận Bạch phủ sau thì lập tức vỗ cánh bay cao. Hắn gặp đằng sau không có truy binh, liền lỏng một miệng đi. Điều tra trên thân, nhất thời thì phát hiện mình thiếu một vật. Không, Nguyên Tôn thử mắt muốn nứt phát ra gầm lên giận dữ. Trên trời tầng mây nhất thời bị hét tứ tán ra, làm túc hư không. Ngay lúc này, nhất động sắc bén kiếm quang xuất hiện tại hắn trước mắt. Nguyên Tôn nhất thời thì cảnh giác lên. Cái gì người? Chảm ngươi người. Áo xanh kiếm khách nhạt nhưng nói ra. Lan, Nguyên Tôn giờ phút này ngay tại nổi nóng, kim xí đại bằng trứng ném, hắn đều sắp tức giận đến phát cuồng. Nghe thấy người tới muốn giết hắn, hắn nhất thời liền càng thêm nổi nóng, hận không thể đem hắn xé nát. Nhưng là nghênh đón hắn lại là một đạo băng phong thiên địa kiếm quang. Nguyên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị huy động cánh, mang theo thần huy xích vũ dựng thẳng, liền hóa thành vạn đạo kim quang ùn ùn kéo đến hướng áo xanh kiếm khách rơi xuống. Áo xanh kiếm khách sắc mặt lạnh nhạt, sau lưng bím tóc đuôi ngựa phi lên, tay áo bay phất phới, vậy mà không e ngại Nguyên Tôn cái này khủng bố phản kích. Phá, Nguyên Tôn chỉ nghe thấy dạng này một tiếng, chỉ nhìn thấy công kích mình bị một cỗ kiếm khí xuyên thủng. Một đạo trắng xám kiếm khí hướng đầu hắn đâm tới, Nguyên Tôn kim đồng bên trong đường dọc biến đến chật hẹp vô cùng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Chỉ nhìn thấy Nguyên Tôn trong miệng phun ra một thanh búa lớn đem cái kia đạo kiếm nện tản ra tới, chính hắn thì cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt liền chui vào trên biển. Muốn đi, áo xanh kiếm khách rút ra chính mình đeo kiếm gỗ, dẫm lên dưới chân phi kiếm đuổi kịp, tốc độ vậy mà không kém gì kim xí đại bằng. Đáng chết, muốn không phải bổn tọa ở vào trạng thái hư nhược, ngươi làm sao có thể cái kia đuổi được bổn tọa, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Áo xanh kiếm khách một kiếm ném ra, liền không gian đều như bị đóng kết. Phốc phốc, Nguyên Tôn phát hiện mình cánh lại bị hắn lôi ra một đạo cao vài trượng vết thương. A, Nguyên Tôn hú lên quái dị, một cái lảo đảo từ không trung rơi xuống tại trong biển. Nương theo hắn còn có một đạo kiếm quang, kia kiếm quang đem hắn rơi xuống lông vũ đông thành băng cạn bã. Oanh, kia kiếm quang rơi vào trong biển, nhất thời kích thích thao thiên cự lãng, răng rắc, nhưng là trong nháy mắt, tóe lên nước biển cùng mặt biển nhất thời đều bị đóng băng. Hắn đứng tại cái kia bị đóng băng bọt nước phía trên, cau mày nhìn lấy mặt nước. Sau đó hắn đã nhìn thấy đỉnh đầu có một trương cự cái đuôi to hướng hắn vỗ xuống tới. Hắn giống như chảy điện đồng dạng tại cái kia trong chốc lát biến mất. Chỉ nhìn thấy cái kia bị đóng băng mặt nước trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Hắn trên không trung đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy trong nước cái kia so Lam Kình còn muốn bàng lớn gấp 10 lần quái vật khổng lồ. Côn, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đã nhìn thấy Nguyên Tôn đã hướng trong nước nhảy ra, trên không trung hóa thành kim xí đại bằng bay lên không trung, trong nháy mắt liền đem hắn đụng bay. Hoa, hắn che ngực nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được. Cái này trước mắt một màn hắn trước đây chưa từng gặp qua. Nhưng hắn trong núi sách cổ bên trong gặp qua. Người vậy mà lại bực này kinh hãi thế tục bí pháp. Ta tất sát ngươi. Hắn dựng thẳng lên kiếm gỗ. Trong đôi mắt hàn quang lạnh lẽo. Nhớ kỹ, giết ngươi người. Long hổ sơn thanh tùng kiếm tiên lý vô đạo. Phi, chỉ bằng ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ mau đầu tiểu tử muốn giết bổn tòa. Nằm mơ đi thôi. Lý vô đạo bước ra một bước. Lẩm bẩm, ta Lý vô đạo. 3 tuổi lên núi, 7 tuổi quen kiếm đạo, tháng 3 kiếm đạo sơ thành, 8 tuổi nhập thánh, tại kiếm đạo đắm chìm 13 năm, xuất quan chính là chí tôn, dẫm lên trời, 3 năm về sau cũng đã là chí tôn cao cấp, chảm ngươi, cũng chỉ là mấy hơi thở ở giữa sự tình, ha ha ha, mặc cho ngươi tại thiên tài. Hôm nay bổn tọa liền xem như làm ra tất cả vốn liếng cũng muốn đưa ngươi bóp chết. Nguyên tôn đâm, đầu thẳng vào trong biển, lại biến thành một đầu to lớn côn. Ngay sau đó, hắn mở ra một chương giống như hắc động miệng, vô biên hấp lực sinh ra. Không gian sụp đổ, phương viên 10 bên trong nước biển toàn bộ lăn lộn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Lý vô đạo nhíu mày chống cự lại cỗ lực hút này. Trường kiếm chống trời, một đạo trắng xám kiếm quang biến mưa lớn phóng lên tận trời. Thoáng chốc phong vân biến sắc, trong phạm vi 10 dặm bầu trời bắt đầu phiêu tuyết, nước biển hiện lạnh, chém. Lý vô đạo quát lớn một tiếng, cầu vồng nối tới mặt trời, kiếm quang rót vào cái kia vòng xoáy bên trong, nhất thời. Cái không gian này liền rung chuyển, giống như ngày tận thế đồng dạng, lúc này dị biến đồ sinh, hai người bị bất chợt tới cổ quái đại sơn chìm ngập. Lý vô đạo bị từng cái xiềng xích vây ở lên núi trên vách đá, mà Nguyệt Tôn thì bị trấn áp dưới chân núi, sau đó thiên địa dần dần bình tĩnh trở lại, sơn phong trốn xa, biến mất tại mênh mông trên biển. Không! Nguyên tôn gầm thét, thân hình khổng lồ dưới chân núi quấy, nhưng là núi này phong vẫn là vững như bàn thạch, hoàn toàn không có lắc lư. Nguyên tôn chơi đùa mệt mỏi, nhưng trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trong tiên môn biết di động đại mộ đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là ngọn núi này càng kinh khủng. Lý vô đạo sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có có trước đó tỉnh táo. Hắn cũng đang giãy giụa, nhưng là những cái kia xiềng xích lại không có lắc lư mấy phần. Hắn bị chết cố định ở trên vách núi. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vô cùng vô tận mênh mông vùng biển. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Nguyên tôn tại chân núi cười lạnh nói, coi như ngươi tại thiên tài thì thế nào, còn không phải muốn vây ở chỗ này cả một đời. Ha ha ha. Bổn tọa không cảm thấy thua thiệt, ngược lại là kiếm lời. Đợi ta thoát khốn ngày ấy, nhất định phải khung 2 cái vỉ nướng, một cái bí chế, một cái tê cay. Lý vô đạo phản kích nói, a, ngươi làm bổn tọa là sợ hãi. Bổn tọa thân thể hư đều không đều ngươi, các loại ra ngoài ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh được ta sao? Đến lúc đó bổn tọa nhất định sẽ mang theo ngươi đến số người treo ở Long Hổ Sơn Sơn Môn Khẩu. Để ngươi tận mắt nhìn thấy bổn tọa là như thế nào diệt ngươi đạo thống. Thiếu múa mép khua môi. Lý vô đạo xem thường phản bác. Hai người bọn hắn lâm vào trầm mặc. Đều đang suy tư bên trong làm sao thoát đi cái này cổ quái đại sơn trói buộc. Một bên khác đã là ngày hôm sau. Cũng chính là đại ngày mùng 3 tháng giêng, cổ võ thịnh hội vẫn như cũ, không có chút nào bị hôm qua ảnh hưởng. Bất quá, ân gia cái kia nữ hoa ân trắng Sakura ngược lại là vượt quá Vương Đại Đông dự kiến. Thế mà cầm được bính tổ thứ nhất, là đế kinh trong tứ đại gia tộc một cái duy nhất vào cuộc. Vương Đại Đông cũng được đến chính mình phần thưởng. Còn không có che nóng chí không hòa thượng thì cười tủm tỉm ngồi đến bên cạnh hắn. Đến,